Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 511, hằng cổ cấp vũ trụ chi tử đệ nhất cấp bậc lần. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhân tộc chí cao điện đường. Hoàng cấp khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đã trở về. Mới vừa một trở về. Hắn liền tiến vào hư huyễn thế giới chiến tháp. Khiêu chiến chiến tháp tầng thứ 9. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày xông qua tầng thứ 9. Liền đại biểu Diệp Thiên thực lực đạt đến hằng cổ cấp vũ trụ chi tử đệ nhất cấp bậc lần. Tiến vào chiến tháp tầng thứ 9. Một tên hằng cổ cấp vũ trụ chi tử phục chế thể xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên này hằng cổ cấp vũ trụ chi tử lúc trước cũng tất nhiên là hằng cổ cấp đệ nhất cấp bậc lần. Bằng không hắn phục chế thể không có khả năng xuất hiện ở chiến tháp tầng thứ 9. Có lẽ về sau có điện hạ xâm nhập đến chiến tháp tầng thứ 9. Nói không chừng gặp được Diệp Thiên phục chế thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khiêu chiến bắt đầu. Đối mặt chiến tháp tầng thứ 9 đối thủ. Diệp Thiên có thể không dám ẩn tàng thực lực. Thần cấp không gian thiên phù áp chế đối phương. Hỗn nguyên lân giáp thi triển ra đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩm vang. Đối phương công kích đánh vào Diệp Thiên hỗn nguyên lân giáp bên trên. Căn bản không đánh tan được Diệp Thiên phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở hỗn nguyên lân giáp tăng phúc phía dưới. Diệp Thiên lực lượng đạt đến một cái 10 phần kinh khủng cấp độ. Thiên Nguyệt Đao. Mạnh nhất phổ thông cấp đao đạo tuyệt học Thiên Nguyệt Đao vừa ra. Kinh khủng đao mang trực tiếp đem đối phương oanh bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát thời gian. Đối phương liền thụ thương nghiêm trọng. Mà Diệp Thiên lại không chút nào thụ thương. Nửa giờ sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thành công đánh chết đối thủ. Xông qua chiến tháp tầng thứ 9. Lúc này, Diệp Thiên đối bản thân thực lực có đại khái hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thực lực so yếu nhất đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp vũ trụ chi tử muốn cường đại rất nhiều. Nhưng muốn đánh giết không chín yếu nhất đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp vũ trụ chi tử cũng phải hao phí thời gian rất lâu. Ta thực lực hiện tại đặt ở đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp vũ trụ chi tử bên trong cũng coi là tương đối mạnh. Nhưng nếu là cùng mạnh nhất hằng cổ cấp vũ trụ chi tử so sánh còn kém rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tối đạo. Cùng lúc đó, Diệp Thiên xông qua chiến tháp tầng thứ 9 tin tức. Nhân tộc chí cao điện đường các cao tầng rất nhanh liền biết được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tức này nhường nhân tộc chí cao điện đường các cao tầng nhao nhao chấn kinh. Tại đế cấp cấp độ, Hằng cổ cấp vũ trụ chi tử đệ nhất cấp bậc lần chính là đỉnh phong. Mặc dù hằng cổ cấp vũ trụ chi tử tại đệ nhất cấp bậc lần còn có thể tiếp tục tăng lên thực lực. Có thể có mạnh hơn cũng là đệ nhất cấp bậc lần. Mà không phải chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nói, Diệp Thiên hiện tại đã đạt đến đế cấp mạnh nhất một cái vũ trụ chi tử cảnh giới. Nhân tộc chí cao điện đường đã trải qua thật lâu năm tháng không có từng sinh ra một vị hằng cổ cấp vũ trụ chi tử đệ nhất cấp bậc lần điện hạ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này không những đại biểu cho Diệp Thiên thực lực đạt đến cấp độ cực cao. Có thể vì nhân tộc dương danh, đại biểu cho Diệp Thiên có hy vọng trở thành chí tôn cấp điện hạ. Một vị chí tôn cấp điện hạ so trăm vị hằng cổ cấp điện hạ đều muốn trọng yếu. Hằng cổ cấp điện hạ có mạnh hơn, cũng chỉ có thể vì nhân tộc dương danh nhất thời. Chí tôn cấp điện hạ lại có thể vì đó nhân tộc dương danh một đời. Thậm chí vĩnh sinh dương danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Diệp Thiên không biết tình huống dưới. Nhân tộc chí cao điện đường cao tầng mở ra một trận hội nghị trọng yếu. Hội nghị thậm chí có một vị chí tôn ý chí hóa thân có mặt. Diệp Thiên hiện tại đã là hằng cổ cấp vũ trụ thời gian đệ nhất cấp bậc lần điện hạ. Đồng dạng cơ duyên đối Diệp Thiên cũng không có chỗ gì dùng. Nhân tộc chí cao điện đường các cao tầng tự nhiên sẽ không ban cho đồng dạng cơ duyên cùng bảo vật. Cái kia không có tác dụng gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng nhân tộc chí cao điện đường quyết định. Đối Diệp Thiên bảo hộ tăng lên một cái cấp bậc. Mặt khác điều động một vị thần vũ trụ. Vĩnh viễn tọa chấn bàn vực hệ ngân hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm như vậy mục đích là phòng ngừa có dị tộc đối Diệp Thiên người nhà sinh ra bất lợi. Dù sao hai ngày Diệp Thiên thanh danh truyền bá hướng toàn bộ vũ trụ đến thời điểm nói không chừng liền có dị tộc chui vào nhân tộc cương vực. Đối Diệp Thiên người nhà ra tay. Dạng này sự tình không được là không có khả năng phát sinh. Có chút chủng tộc liền là như thế hèn hạ vô sỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, nhân tộc chí cao điện đường nhất định phải ở phương diện này làm tốt phòng ngự cảnh cáo. Lúc đầu nhân tộc chí cao điện đường còn chuẩn bị cho Diệp Thiên an bài một số nhiệm vụ. Nhưng là vị kia chí tôn lại bác bỏ cái này một đề nghị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị chí tôn sinh ra đây không phải là mô bản bồi dưỡng liền có thể sinh ra. Nhân tộc chí cao điện đường có thể bồi dưỡng được hằng cổ cấp điện hạ. Nhưng là không cách nào cưỡng ép bồi dưỡng được chí tôn cấp điện hạ. Diệp Thiên con đường từ tự quyết định. Nhân tộc chí cao điện đường không nên dành cho quá nhiều ước thúc hoặc là cưỡng chế tính. Nếu không rất dễ dàng vặn vẹo Diệp Thiên chí tôn cấp con đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, một vị điện hạ tới bái phỏng Diệp Thiên. Nếu là bình thường điện hạ. Diệp Thiên đoán chừng là sẽ không gặp, nhưng vị này điện hạ lại là Diệp Thiên lão nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu luyện trong tháp, Diệp Thiên nhìn lên trước mắt Nguyệt Nha Thiên Kiêu. Không, hiện tại có lẽ xưng là Nguyệt Nha Điện Hạ. Hơi có chút ngoài ý muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Nha Điện Hạ, chúc mừng ngươi trở thành vũ trụ chi tử. Diệp Thiên chúc mừng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Nha Điện Hạ vội vàng đạo. Ta chỉ là may mắn trở thành vũ trụ chi tử. Cùng Vạn Pháp Điện Hạ so sánh kém rất nhiều rất nhiều. Mặc dù hắn mới tiến vào nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực. Nhưng là hơi khẽ nghe ngóng. Liền biết Diệp Thiên tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi hắn sơ bộ hiểu được Diệp Thiên tình huống. Tức khắc chấn kinh. Nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực mạnh nhất điện hạ. Cũng là duy nhất hằng cổ cấp điện hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này là bực nào khái niệm? Tiến vào nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực trước đó. Hắn nhiều lắm là cho rằng Diệp Thiên thực lực tại hoàng cấp khu vực tương đối mạnh mà thôi. Nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến Diệp Thiên đã vậy còn quá mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Diệp Thiên so sánh. Hắn thật là quá yếu quá yếu. Giống như con kiến hôi tồn tại. Nguyệt Nha Điện Hạ, Liệt Dương Thiên Kiêu đây. Diệp Thiên thuận miệng hỏi đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thời điểm, Nguyệt Nha Điện Hạ đột nhiên sắc mặt ảm đạm hạ xuống. Liệt Dương Thiên Kiêu chết đi. Không những như thế, bản vực đến cái khác Thiên Kiêu cũng cơ bản chết đi. Nguyệt Nha Điện Hạ thở dài đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn. Đồng thời cũng có một chút tiếc hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao tất cả mọi người là từ bàn vực mà đến. Hiện tại chợt nghe những cái này cùng nhau đến thiên kiêu nhóm đều chết đi. Tự nhiên có chút tiếc hận. Bởi vì một trận thí luyện, Nguyệt Nha Điện Hạ giảng thuật đạo. 10 năm trước, nhân tộc chí cao điện đường ngoại điện đại lượng thiên kiêu cùng mấy cái vũ trụ đại tộc cùng chư nhiều chủng tộc thiên kiêu nhóm tiến hành một trận thí luyện. Trận này thí luyện vô cùng tàn khốc. May mắn ta thực lực tại nhân tộc chí cao điện đường những năm này tăng lên rất nhiều. Dù vậy, cũng là may mắn còn sống. Mà Liệt Dương Thiên Kiêu cùng cái khác Thiên Kiêu nhưng bất hạnh vẫn lạc mà chết. Mượn nhờ một lần kia thí luyện ban thường, cùng tại thí luyện thế giới thu hoạch được một lần cơ duyên. Ta may mắn lại không lâu trước trở thành vũ trụ chi tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở thành vũ trụ chi tử vốn là thập phần vui vẻ sự tình. Có thể Nguyệt Nha Điện Hạ lại cũng không phải là thập phần vui vẻ. Bởi vì hắn đã trải qua biết được. Không lâu sau vũ trụ bên trong sẽ sinh ra một trận thịnh thế. Đến thời điểm bọn hắn những cái này vũ trụ chi tử nhất định phải đại biểu nhân tộc tham dự vào. Cái kia một trận thịnh thế đã là thịnh thế. Cũng là một trận tàn khốc cạnh tranh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không có chết ở đế cấp thí luyện bên trong. Nói không chừng sẽ chết ở vũ trụ chi tử thịnh thế bên trong. Đương nhiên, nếu để cho hắn một lần nữa lựa chọn mà nói, hắn như cũ chọn trở thành vũ trụ chi tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Nha Điện Hạ không có ở Diệp Thiên nơi này ngốc bao lâu. Rất nhanh liền rời đi, đón lấy ngày sau từ bên trong. Diệp Thiên đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở hỗn độn luyện thân thể cùng thần điển bí thuật phương diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn luyện thân thể chỉ có thể dần dần từng bước tu luyện. Mượn nhờ thời gian thiên phú cùng hỗn độn tinh thạch chờ hắn hỗn độn tài nguyên không ngừng tiến lên. Đối với thần điển bí thuật phương diện, Diệp Thiên chuẩn bị lại sáng tạo một môn thần điển bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã trải qua sáng tạo ra hỗn nguyên lân giáp dạng này hỗn độn thần điển bí thuật. Lại muốn sáng tạo một môn thần điển bí thuật cũng không khó khăn. Mấy năm sau đó, Diệp Thiên đi qua không ngừng nỗ lực, rốt cục sáng tạo ra hỗn nguyên đằng mạn thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn nguyên đằng mạn chính là đi qua đằng mạn thiên phú làm cơ sở. Dung hợp hỗn độn đại đạo lực lượng, sáng tạo ra một loại trói buộc hình. Loại hình công kích hỗn độn thần điển bí thuật. Bởi vì sáng tạo ra hỗn nguyên đằng mạn, Diệp Thiên thực lực lại tăng lên một số. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian chậm rãi trôi đi mất. Diệp Thiên một mực đợi tại tu luyện trong tháp bế quan không ra, cũng không được tham gia cùng với những cái khác điện hạ tụ hội cùng đoàn thể nhiệm vụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại một số tân tấn điện hạ trong mắt, Diệp Thiên phảng phất trở thành trong truyền thuyết nhân vật, một mực chỉ nghe Diệp Thiên truyền thuyết, lại không gặp được Diệp Thiên 803 chân nhân. Đương nhiên, cho dù Diệp Thiên không xuất hiện, cũng không có ai dám đối Diệp Thiên không gặp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực điện hạ số lượng càng ngày càng nhiều. Mà đỉnh phong cấp điện hạ số lượng đã gia tăng rồi rất nhiều. Một ngày này nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực rốt cục lần thứ hai ra đời một vị hằng cổ cấp điện hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị này hằng cổ cấp điện hạ chính là ngày đó bại vào Diệp Thiên trong tay Thánh Thiên Điện Hạ. Thánh Thiên Điện Hạ đi qua mấy thập niên này nỗ lực, cùng nhiều lần đại cơ duyên, rốt cục đem thực lực tăng lên đi lên, miễn cưỡng bước vào đến hằng cổ cấp điện hạ cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng dù cho như thế, hoàng cấp khu vực cũng chỉ có hai vị hằng cổ cấp điện hạ. Đây cũng là không có cách nào. Dù sao ba vị hằng cổ cấp điện hạ duy nhất một lần chết đi. Ngắn như vậy lúc thời gian, nhân tộc chí cao điện đường muốn một lần nữa bồi dưỡng hằng cổ cấp điện hạ độ khó rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là nhân tộc khí vận cường thịnh,